Đan Đại Chí Tôn, chương 2590, kế trong kế, lấn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ẩn sơn với thân thể không đầu rơi xuống đất, co quắp mấy lần đã không còn khí tức, mặc dù là bán thánh, nhưng cuối cùng vẫn không phải thánh linh, không có cường đại như thánh khu, đầu mất rồi, hắn sẽ chết thật. Đi đi đi, đều đi theo chúng ta. Các cường giả Xích Thiên Thần Triều cũng nhao nhao xuất kích, bắt lấy cường giả phù sinh hội lui về tinh vũ tế đài. Trong bọn họ có cường giả không gian, cũng có cường giả tinh thần, tốc độ quả thật rất nhanh. Mà tinh vũ tế đài chỉ có thể duy trì 2 phút đồng hồ, sau đó sẽ tự bạo. Cho nên bọn hắn lo lắng đến điên cuồng, không đợi 2 phút đồng hồ đến, đã nhao nhao rút lui. Ầm ầm, nương theo tinh vũ tế đài bạo tạc, cường quang vô tận cùng không gian ba động đã khuấy động toàn trường. Hỗn loạn im bặt mà dừng, chỉ để lại 10 luyện binh sư xui xẻo, cùng hơn 20 bộ thi thể. Phi, Đông Hoàng Như Yên đứng ở bên cạnh thi thể không đầu của La Ẩn Sơn, xì một ngụm nước bọt, lấy nhẫn không gian trên tay hắn xuống. Mang huynh muội La Thuần Linh lên, về thế giới hỗn độn. Kiều Hinh không còn mang theo nụ cười như bình thường, ngọc diện như sương lạnh. Tại phía đông thượng thương cổ thành, ở bên ngoài 600 dặm. Các cường giả phù sinh hội liên tiếp di chuyển tới kinh hồn khó định. Hội trưởng đâu, La Trường Minh đâu, La Thuần Linh cũng không có trở về. Phó hội trưởng Địch Hồng Phong lo lắng tìm kiếm, sắc mặt lập tức trở nên khó coi không gì sánh được. Sư phụ, có ai không, mau tới cứu sư phụ ta. Hạ Hy hốt hoảng ôm Sở Sanh Ca bị đứt gãy cái cổ, lo lắng hô to. Thế nào, Địch Hồng Phong vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Sở Sanh Ca máu chảy ồ ạt hấp hối, vội vàng nhét thuốc vào trong miệng nàng, đồng thời lo lắng la lên gọi người của Xích Thiên Thần Triều. Mau đưa chúng ta đi, nhanh nhanh nhanh, Hướng Vãn Tình, người thật hung ác, Sở Sanh Ca tự lẩm bẩm, ý thức quay cuồng mà lâm vào hắc ám. Thuần Linh đâu, Đại Hoàng tử Chu Nguyên Chính tự mình dẫn đội, bảo vệ chỗ tế đàn, nhìn các luyện binh sư tán loạn, tìm kiếm khắp nơi. Không có tới. Khẳng định là bị kéo lại rồi, đừng để ý nữa, mau dẫn chúng ta đi. Địch Hồng Phong giống to, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải nàng nên rời khỏi trước nhất sao? Trong đôi mắt Chu Nguyên Chính đầy dẫy hung quang. Ta không biết, lúc ấy ta chỉ nhìn thấy La Thuần Linh mang theo Kiều Hinh đến bên cạnh nói thì thầm. Còn có, không võ cửu thiên thần giáo giám sát ở đấy. Ngu xuẩn, Chu Nguyên Chính gầm nhẹ, đưa Kiều Hinh đến bên cạnh. Chẳng lẽ nàng muốn dùng đánh lén, kéo Kiều Hinh tới đây? Đây chính là thánh linh, lại còn là thánh linh đỉnh phong. Đi mau thôi, Hạ Hy lo lắng hô to, nếu không đi sư phụ nàng sẽ phải chết. Chu Nguyên Chính cau mày, La Thuần Linh không đến, La Trường Minh cũng không đến, ngay cả hội trưởng La Ẩn Sơn đều không có đến. Nhìn lại Sở Sanh Ca sắp chết, chẳng phải là phù sinh hội tàn phế rồi. Nhưng, làm sao Địch Hồng Phong vẫn còn an ổn thế này? Sau khi bọn người Kiều Hinh trở lại thế giới hỗn độn, Giả An Nhiên lập tức liên hệ thần thụ thế giới. Không lâu sau đó, thần thụ thế giới mang theo thế giới hỗn độn, bay đi. Ngày 15 tháng 12, Chu Thiên Thần Tôn, Chu Phục Sinh, tự mình dẫn Thánh Hoàng hai phe, giáng lâm đến Thượng Thương Cổ Thành. Lúc này bên ngoài Thượng Thương Cổ Thành có số lượng lớn cường giả đang tụ tập ở đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số vẫn đang chú ý chuyện Thượng Thương Cổ Thành xây dựng lại, có một số thì là các luyện đan sư đường xa mà đến. Tóm lại, từ khi Khương Phàm công khai muốn trùng kiến Vạn Thế Hoàng Thành đến nay, Thượng Thương Cổ Thành đã thành tiêu điểm của toàn bộ Thương Huyền Đại Lục. Không chỉ càng ngày càng có nhiều người chạy tới nơi này, chứng kiến Hoàng Thành quật khởi, càng có nhiều người mong đợi tình thế hỗn loạn tiến đến, ngay cả tai mắt của các đế tộc bọn họ cũng vượt qua núi sông, bí mật ẩn núp đến nơi đây. Khi hai đại thần tôn dẫn đầu rất nhiều thánh hoàng giáng lâm tới, thánh uy thần uy tràn ngập đất trời để biển người giữa dãy núi hồi hộp không thôi. Mọi người chịu đựng sợ hãi, nhao nhao ngước đầu nhìn lên. Khương Phàm, đi ra nhìn xem, trong tay chúng ta là ai? Chu Phục Sinh gào thét thật lớn, nương theo liệt diễm ngập trời, như vạn cổ hỏa sơn bộc phát, oanh minh khắp nơi, chấn động mãi không dứt. Thế giới hỗn độn còn sống không? Đi ra! Chu Thiên Thần Tôn tế lên thạch điện, đều ném Thiên Hậu, Kiều Vô Hối, Hướng Vãn Tình, Đông Hoàng Càn, cùng Mặc Kỳ Lân bị xiềng xích quấn quanh ra ngoài. Giống, Mập Kỳ Lân mãnh liệt giãy giụa, chiến khu hùng vĩ phát ra chiến uy ngập trời, năng lượng ngũ hành cuồn cuộn không dứt, suýt chút nữa đã muốn xông mở phong ấn trên người. Kiều Vô Hối, Đông Hoàng Càn, Hướng Vãn Tình, bọn hắn cũng liên tiếp kích phát linh văn, ngưng tụ ra hình thái đặc thù. Thiên Hậu chống cự phong ấn, phóng xuất ra một bộ phận bí lực vô lượng, hiện ra hình thái kim hống và các khí ước thú ở xung quanh. Bọn hắn không phải muốn giãy giụa, mà là tạo nên bộ dáng phản kháng, càng là muốn để đám người giữa dãy núi biết là bọn hắn. Mặc Kỳ Lân, ta đang thấy cái gì vậy? Là Mặc Kỳ Lân sao? Bất Diệt Thiên Hoàng. Chẳng lẽ là hài tử Khương Phàm lưu lại ngàn năm trước kia? Bất Diệt Thiên Hoàng là Kiều Vô Hối. Thiên Hồ là Thiên Hồ Thánh Vương sao? Đó là ai? Làm sao lại hiện ra nhiều thú ảnh như vậy? Đó là Triều Cường Không Gian. Có ai biết người nào không? Thiên Hậu, Đông Hoàng Càn, Kiều Vô Hối, Thiên Hồ Thánh Vương, còn có Mặc Kỳ Lân. Sao bọn họ lại rơi xuống trong tay Chu Thiên Thần Điện rồi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều bắt sống bọn người Thiên Hậu. Ông trời ơi, Thương Huyền vừa bình tĩnh lại muốn bị phá vỡ. Ta vẫn cho là Khương Phàm sẽ bôn tập Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều trước. Vậy mà. Trong đám người cai còn có cả người nằm vùng mà Hướng Vãn Tình đã sớm chuẩn bị để mà khuếch tán tin tức, chỉ dẫn hướng gió nghị luận. Ví dụ như, Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều liên hợp tính toán, chính là bọn hắn cố ý thả ra, để tránh mọi người lĩnh hội không đến. Tinh túy, tại trận kế trong kế này, Khương Phàm, đi ra, người muốn trơ mắt nhìn nữ tử của ngươi, hài tử của ngươi, chết ở ngoài Thượng Thương Cổ Thành sao? Người của Cửu Thiên Thần Giáo, nhìn thấy không, đây là giáo tôn Đông Hoàng Càn của các ngươi. Cút đi ra ngay lập tức, quỳ gối trước Thượng Thương, nếu không chúng ta chém hắn. Cách chương.